Chương 47, báo ứng. Lợi trảo bắt không, Long Văn Đấu báo trực tiếp mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm cắn hướng Tiêu Mục Vũ đầu. Chỉ đúng vào lúc này, một đạo giống như điện quang mũi tên mãnh liệt bắn, hung hăng địa xuất tại Long Văn Đấu báo miệng vết thương, lập tức bạo phá ra, đem người sau cho đánh bay ra ngoài. Ầm ầm, Long Văn Đấu báo thân hình đụng vào cách đó không xa một cây trên cành cây, đem thân cây áp đoạn, trùng điệp rơi xuống trên mặt đất. Đi qua này một mũi tên bạo kích, Long Văn Đấu báo cũng là nhận lấy trọng thương, nó tựa hồ cũng là biết trước mặt hai người kia loại khó đối phó, lúc này bỏ lên, sau đó lảo đảo về phía lấy rừng rậm chỗ sâu trong bỏ chạy. Đừng làm cho nó chạy, Tiêu Mục Vũ vội vàng hô. Yên tâm, nó chạy không được. Lăng Trần ra tay vô cùng có chừng mực, vừa rồi mũi tên kia, lực lượng hẳn là vừa vặn, không đủ để chí mạng, nhưng là đủ để cho Long Văn này hấu báo chạy không được rất xa. Nhưng mà vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, dồn dập âm thanh xé gió rồi đột nhiên liên tục vang vọng lên, giữa tầm mắt, liên tục ba đạo thần cơ tiễn từ đằng xa phá không mà đến, sau đó không hẹn mà cùng địa hung ác xuất tại kia Long Văn ấu báo trên người. Dầm dầm dầm ba đạo thần cơ tiễn trước sau nổ bùng, cho nguyên bản liền chịu trọng thương Long Văn ấu báo một kích chí mạng. Ngay sau đó, một đạo nhân ảnh cưới hắc mã giết đi xuất ra, một kiếm cắt tại Long Văn ấu báo cái cổ vị trí, lăng lệ kiếm mang, đem Long Văn ấu báo khí quản cắt toái. Khí quản bị tan vỡ, Long Văn ấu báo toàn thân đều tại run rẩy, trên mặt đất đứng lên, lại đang trong rừng va chạm chỉ chốc lát, rốt cục vẫn phải ngã xuống đất thân vong. Máu tươi, tung tóe đầy đất, khiến cho mười phần đống bừa bộn. Đạo kia cưới hắc mã thân ảnh cũng là dính một thân huyết tinh, đạo nhân ảnh kia không phải người khác, chính là kia tứ hoàng tử, Ứng Vô Tình. Hôn đàn này, mắt thấy sắp thành công. Không muốn đột nhiên bị Ứng Vô Tình này đâm một cước, Tiêu Mục Vũ cũng là khuôn mặt trầm xuống, sắc mặt tức giận có chút phát xanh. Chúc mừng Tư Hoàng tử Điện Hạ. Thời điểm này, từ kia trong rừng cũng là đi ra mấy đạo nhân ảnh, rõ ràng là vài người hoàng thất đệ tử, mà lúc trước thấy kia Âu Dương Minh cùng Trương Chân Vũ hai người, cũng đều tại đây trong đám người. Tứ Hoàng tử, Long Văn này hấu báo là chúng ta con mồi, ngươi đột nhiên chặn ngang một cước. Có phải hay không hơi quá đáng điểm, Tiêu Mục Vũ trầm giọng nói. Ha ha, vậy thì như thế nào các ngươi giết không chết này đầu Long Văn Đấu báo, khiến nó chạy đến buồn cung trước mặt, chẳng lẽ còn không cho phép ta xuất thủ hay sao? Ứng Vô Tình lạnh lùng cười cười, chợt khoe miệng nổi lên một vòng mỉa mai ý tứ, cho dù ta hiện tại đem nó tặng cho các ngươi, có mặt hoặc là đu nở dê đờ y, khu vực săn bắn bên trong, ai giết chết con mồi, này con mồi tiểu là của người đó. Quá trình cũng không trọng yếu. Kia Âu Dương Minh cùng Trương Chân Vũ hai người cũng là phụ họa nói. Đáng giận thấy được mấy người kia ghê tởm sắc mặt, Tiêu Mục Vũ đang muốn xông đi lên, lại bị Lăng Trần cho ngăn trở hạ xuống. Được rồi, tặng cho bọn họ a cái gì? Tiêu Mục Vũ có chút khó có thể tin. Lăng Trần, lại muốn lựa chọn người nén giận các vị xem như cho ta hai người lên bài học. Ai giết chết con mồi tiểu là của người đó. Quá trình không trọng yếu. Lăng Trần trong mắt hiện lên một tia hào quang, mà đối với Tiêu Mục Vũ phất phất tay, nói, chúng ta đi. Mặc dù có chút không cam lòng, thế nhưng Lăng Trần đã quyết định chủ ý, Tiêu Mục Vũ cũng chỉ có thể đè xuống tức giận trong lòng, đi theo. Ha ha, kinh sợ hàng. Ứng Vô Tình trên mặt mỉa mai ý tứ càng nồng đậm, nhìn Lăng Trần ở trước mặt mình nhận thức kinh sợ, trong lòng có không nói ra được khoái cảm tự nhiên sinh ra, Lăng Trần này thật sự là hữu danh vô thực. Kia Âu Dương Minh nhìn qua Lăng Trần rời đi bóng lưng, đồng dạng là vẻ mặt vẻ trào phúng. Cái này cái gọi là võ lâm đệ nhất thiên tài, sớm đã không còn nữa năm đó chi dũng, hắn hiện tại muốn cái gì không có gì, lấy cái gì cùng tứ hoàng tử đối kháng. Trương Chân Vũ cũng là lắc đầu, một bộ đối với Lăng Trần vô cùng thất vọng bộ dáng. Các ngươi nói cũng không có sai. Ứng Vô Tình làm cho người ta đem trên mặt đất Long Văn Đấu báo rút cốt lột ra. Thu thập người sau trên người có giá trị tài liệu, hắn một bộ không thể làm gì biểu tình, bổn cung không nghĩ muốn lấy thế đè người, làm gì được Lăng Trần này, một cái không hề có bối cảnh gia hỏa, lại muốn cùng bổn cung tranh đoạt đồ vật, ta thật sự không có biện pháp, chỉ có thể cho hắn chút giáo huấn. Để cho hắn hiểu được, người nào có thể đắc tội, người nào là tuyệt đối không thể đắc tội. Nói qua, Ứng Vô Tình trong mắt lãnh ý không chút nào không giảm, món nợ của Lăng Trần hắn còn không có coi xong nha. Lúc này Lăng Trần cùng Tiêu Mục Vũ đã đi ra một đoạn khoảng cách, thế nhưng cũng không có đi xa, liền ngừng lại. ngươi có phải hay không rất không lý giải, ta tại sao phải tại đây trước mặt Ứng Vô Tình chịu thua? Lăng Trần nhìn nhìn trước mặt Tiêu Mộc Vũ, hắn nơi nào sẽ không rõ Tiêu Mộc Vũ tâm tình bây giờ, trong nội tâm khẳng định là đối với hắn vừa rồi hành vi vô cùng bất mãn. Vâng. Tiêu Mộc Vũ lạnh lùng nhìn thẳng Lăng Trần, chỉ là một cái tứ hoàng tử, để cho ngươi Lăng đại thiên tài sợ rồi sao? Ta đây thật sự là xem lầm người. Ngươi thực cho rằng, ta là bởi vì sợ tứ hoàng tử quyền thế, mới lựa chọn lui bước sao? Lăng Trần cười nhạt một tiếng, nếu thật là như thế, ban đầu ở Vũ Thành thời điểm, ta liền tại sao phải đắc tội hắn? Vậy ngươi là vì sao? Tiêu Mộc Vũ cũng không đốc, vừa rồi chỉ là nhất thời tức ngất đầu, nghe Lăng Trần vừa nói như vậy, liền cũng hiểu được đối phương không nên là như vậy người. Chúng ta muốn là sống Long Văn Đầu Báo, một đầu chết, chúng ta muốn tới làm gì? Kia Ứng Vô Tình giết đi Long Văn Báo thu con, chỉ sợ hắn rất nhanh sẽ tự rước lấy họa. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng giống như cười mà không phải cười biểu tình, mà Tiêu Mộc Vũ cũng là trong chớp mắt đã hiểu ý tứ của Lăng Trần. Đích xác, Ứng Vô Tình này trên quán đại sự, chờ đợi hắn, chính là một đầu điên cuồng Long Văn Báo. Chúng ta bây giờ có thể trở về đi, tin tưởng chúng ta không cần chờ quá lâu. Lăng Trần trên mặt hiện ra một vòng thâm ý nụ cười. Tiêu Mộc Vũ cũng là đạt đến đầu, kế tiếp, còn có trò hay nhìn. Tứ Hoàng Tử, Long Văn Đầu Báo thi thể đã xử lý sạch sẽ. Kêu Âu Dương Minh cùng Trương Trần Vũ hai người, đối với Ứng Vô Tình chắp tay nói. Hảo, vất vả nhị vị. Ứng Vô Tình gật gật đầu, hắn cũng không phải kẻ đần. Biết nếu như không rõ ly sạch sẽ hiện trường, rất dễ dàng đem này khu vực săn bắn chỗ sâu Long Văn Báo cho hấp dẫn qua. Tứ Hoàng Tử, kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào? Âu Dương Minh hai người hỏi. Đương nhiên là rời đi nơi này, kia Long Văn Báo, hay là giao cho ta Hoàng Huynh cùng Lăng Trần bọn họ để đối phó, tốt nhất là để cho hai người bọn họ bại câu thương, chúng ta sẽ tìm cơ hội xuất thủ, ngư ông đắc lợi. Ứng Vô Tình trong mắt hiện ra một vòng tính kế vẻ. Tứ Hoàng Tử cao minh. Hai người nhãn tình sáng lên, Ứng Vô Tình này, quả nhiên cũng là tinh thông tính kế nhân vật. Nhưng mà ngay tại bọn họ đang chuẩn bị lúc rời đi, chỉ nghe kia rừng rậm chỗ sâu trong, chợt buộc phát ra tức giận gào to, một đạo ngân quang, nhanh như tia chớp lao ra, loại kia cuồng bạo tới cực điểm ba động, trực tiếp là trong rừng rậm nhấc lên từng trận bạo phong. Đây là Long Văn Báo. Âu Dương Minh cùng Trương Chân Vũ đều là sắc mặt kinh hãi, nhìn này đầu Long Văn Báo tư thế, rõ ràng là phát điên. Đáng chết, nó làm sao tìm được tới Ứng Vô Tình? Khuôn mặt bất khả tư nghị, hắn cũng đã đem kia Long Văn Đầu Báo thi thể xử lý sạch sẽ. Long Văn Báo này, làm thế nào tìm tới? Tứ Hoàng Tử, trên người ngươi huyết. Âu Dương Minh nhìn nhìn Ứng Vô Tình, đột nhiên thét to. Nghe được chuyện đó, Ứng Vô Tình mãnh liệt cúi đầu nhìn qua nhiệm thân thể của hắn sền sệt máu tươi, sắc mặt rốt cục rồi đột nhiên kỳ biến, không xong. Trên người hắn còn dính lấy kia Long Văn Đầu Báo máu tươi. Long Văn Báo này là nghe mùi máu tươi tới, đây chẳng phải là nói, hắn trở thành Long Văn Báo này hàng đầu mục tiêu. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.